Thần y thánh thủ, chương 794, khắp nơi hội tụ, góc truyện audio.com, nơi Long Gia tiếp đại Trương Dương là hậu điện của Long Gia, tuy nhiên lần này đi tới nơi khác. Đây là phòng tiếp khách của Long Gia, lần này tiếp đón Trương Dương ngoài Long Hạo Thiên còn có nhị trưởng lão Long Dịch và tam trưởng lão Long Giang. Hai người này lần trước ở cuộc thi đấu của Long Gia đã làm chuyện không nên, lần này cũng nhân cơ hội xin lỗi. Nếu không phải Long Gia muốn cầu cạnh Trương Dương, bản thân Trương Dương lại đã tiến lên tứ tầng, không dễ gì khiến họ hạ mình như vậy. Trương Huynh, không biết cậu có thể liên lạc với lão tiền bối Trương Bình Lỗ không? Nói chuyện một lúc Long Hạo Thiên liền nói vào chủ đề chính, trực tiếp hỏi. Đối với bọn họ mà nói, cường nhân tứ tầng cũng không thiếu, chỉ riêng Long Gia đã có 6 người, lực lượng này đã vô cùng hùng mạnh, nhưng bọn họ vẫn muốn có đại viên mãn bảo vệ. Trước khi tôi đến đã liên hệ rồi, gần đây không liên lạc gì. Trương Dương khẽ mỉm cười, hắn biết rõ mục đích những người này hỏi ông cụ. Dù sao ông cụ cũng sẽ đến, nói cho họ biết cũng không sao. Cậu nói xem, trước khi tới từng liên lạc vậy lão tiền bối Trương Bình Lỗ nói như nào? Ánh mắt Long Hạo Thiên sáng ngời, Trương Dương đã liên hệ thì tốt rồi, trên danh nghĩa Trương Dương đứng về phía họ. Trương Dương bật cười nói, ông cụ nhà tôi đương nhiên sẽ giúp tôi. Trương tiền bối đồng ý giúp cậu, vậy thì tốt quá. Long Hạo Thiên vỗ mạnh vào đùi, lúc này vị tộc trưởng Long gia cũng có chút kích động. Bọn họ còn nghĩ xem sẽ thuyết phục Trương Dương như nào để mời Trương Bình Lỗ ra mặt, phải trả giá cho việc này thì cũng không sao, Trương gia dù như nào cũng không thể xấu xa như Lý gia được. Lại càng không cần phải nói, Trương Dương và Long Phong có quan hệ rất tốt. Trương huynh, Trương tiền bối có nói khi nào tới không? Long Giang ở bên cạnh cũng vội vàng hỏi một câu, Long Hạo Thiên và Long Cao đều quay đầu, nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Bình Lỗ có thể đồng ý là chuyện tốt, nhưng người không có mặt thì cũng vô dụng, họ rất hy vọng Trương Bình Lỗ có thể tới sớm một chút. Có ông ta ở đây mới có thể khiến bọn người bên ngoài kinh sợ. Hẳn là sắp đến rồi, các ông cũng biết tính của ông cụ nhà tôi, nói không chừng bây giờ đang ở đây rồi. Trương Dương khẽ mỉm cười, đám người Long Hạo Thiên sững sờ, gật đầu đồng ý. Chuyện sắc hiệp tính tình Trương Bình Lỗ quả thực như vậy, lần đại hội Long gia trước kia, rõ ràng ông ta tới từ sớm, nhưng không hề lộ diện. Cuối cùng lúc Trương Dương gặp nguy hiểm mới ra mặt lập tức trấn trụ người khác. Nếu nói ông ta đã tới cũng có khả năng. Tuy nhiên cũng chỉ có Trương Dương biết Trương Bình Lỗ chưa tới, lần này hắn cố tình nói vậy ông cụ tới không thể không liên hệ với mình cũng tuyệt đối không giấu được Trương Dương. Vì sao ông cụ còn chưa tới, Trương Dương cũng thấy hơi lạ. Tôi hiểu rồi, Trương Huynh, Trương tiền bối có tin tức gì thì cậu thông báo cho chúng tôi. Long Hạo Thiên chắp tay, rất thành khẩn nói, Long Phong ở bên cạnh âm thầm lắc đầu. Cho dù Trương Bình Lỗ không đến, có Trương Dương ở đây cũng như vậy. Đáng tiếc hắn đã đồng ý giữ bí mật bằng không phòng chừng mấy vị tiền bối Long gia cũng sẽ rất vui mừng. Ông yên tâm, ông cụ lần này nhất định sẽ tới. Trương Dương lại gật đầu, đang cười, mày hắn chợt nhíu lại, vẻ mặt kinh ngạc hiện ra rồi biến mất ngay. Hắn phát hiện ở bên ngoài có một hơi thở quen thuộc, lúc trước đã gặp vài lần, không ngờ cũng. Góc truyện audio.com, tới đây, Long Hạo Thiên chú ý tới vẻ mặt của Trương Dương, có chút nghi hoặc nhưng không nghĩ ra. Long Hạo Thiên nhanh chóng đứng dậy đưa Trương Dương ra ngoài. Tộc trưởng Âu Dương Kiến Khang của gia tộc Âu Dương đã tới. Vừa ra, Long Chính liền vội vàng đi vào, nhỏ giọng nói với Long Hạo Thiên. Âu Dương Kiến Khang chính là người khiến Trương Dương thấy khá quen thuộc còn có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên Trương Dương nhanh chóng hiểu được Âu Dương gia tộc và Long gia có quan hệ rất sâu sắc, lúc này đến phòng chừng là hỗ trợ. Long tộc trưởng, Long Cao Huynh, Long Giang Huynh, đã lâu không gặp. Đang nghĩ, Long Cửu dẫn một người phía ngoài vào, người nọ chắp tay, lớn tiếng chào hỏi. Người đó là Âu Dương Kiến Khang, ở phía sau còn có Âu Dương Hạo, lần này Âu Dương gia có hai người họ tới. Đang đi, Âu Dương Kiến Khang và Âu Dương Hạo giật mình nhìn Trương Dương. Hai người họ đều không ngờ có thể gặp Trương Dương ở đây. Trương Dương có vẻ có quan hệ rất tốt với Long gia. Giữ bí mật cho tôi, không được nói cho họ tôi là đại viên mãn, việc này kết thúc Trương gia tôi sẽ đồng ý yêu cầu kết minh của Âu Dương gia. Bên tai hai người đồng thời nghe thấy giọng nói của Trương Dương, đây là nội công truyền âm, ngoài bọn họ ra thì không ai nghe được. Hai người lại sửng sốt lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi xảy ra chuyện lần trước họ vốn tưởng không thể kết minh với Trương gia nữa. Không ngờ lúc này lại có cơ hội, so sánh với Long gia Trương Dương đứng trước mặt bất kể là thực lực hay uy danh đều như mặt trời ban trưa. Trương gia đương nhiên là đối tượng kết minh tốt, Kiến Khang Huynh, đã lâu không gặp lần này ông có thể tới, Long gia thật vô cùng cảm kích. Long Cao cũng chắp tay, đáp lễ Âu Dương Kiến Khang. Âu Dương Kiến Khang lúc này thần sắc đã trở lại bình thường, không còn nhìn Trương Dương. Trương Dương đã bảo mình giữ bí mật, vậy khẳng định có lý do của hắn, ông ta chỉ việc phối hợp cho tốt là được. Lần này, Âu Dương Kiến Khang đột nhiên cảm thấy mình tới thật đúng. Sau khi Long Gia đại biến, liền có người của Long Gia liên hệ với bọn họ yêu cầu sự hỗ trợ của họ. Âu Dương Gia không có đại viên mãn, nhưng có hai cường nhân tứ tầng trung kỳ, hơn nữa cao thủ tam tầng cũng không ít, nếu bọn họ có thể giúp nhiều ít gì cũng gia tăng lực lượng. Sau khi nhận được thỉnh cầu của Long Gia, trên dưới Âu Dương Gia tranh luận một hồi. Bọn họ không biết Long Gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng họ biết con đường rất sâu, ít nhiều có quan hệ với các môn phái, gia tộc. Bọn họ nhanh chóng nghe ngóng được một số tin tức. Chuyện đại viên mãn Long Gia qua đời không ngờ họ lại không thám tính được, nhưng cũng biết Long Gia đang đối mặt với một nguy cơ rất lớn. Rất nhiều thế gia và môn phái đứng đầu hình như đều có dự định tới Long Gia. Kết thù với nhiều thế gia môn phái như vậy, Âu Dương Gia cũng chưa từng nghĩ tới. Chỉ có điều Long Gia dù sao cũng là đồng minh của họ, cũng giúp họ nhiều năm như vậy, Long Gia có việc bọn họ không ra mặt thì cũng không được. Cuối cùng Âu Dương Kiến Khang quyết định đích thân tới xem, tìm hiểu tình hình rồi tính sau. Vấn đề của Long Gia thực sự rất nghiêm trọng, bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Năng lực của Âu Dương Gia có hạn, căn bản không phải đối thủ của những thế gia môn phải đứng đầu này. Tới Long Gia, lúc biết Lý Gia, Hoa Gia, thậm chí cả Ma Môn đều tới, Âu Dương Kiến Khang trở nên càng thêm lo lắng, những người này rõ ràng đều tới vì Long Gia. Tuy nhiên, gocchuyenaudio.com, hiện tại những lo lắng này hoàn toàn biến mất, có Trương Dương ở đây là tốt rồi, Trương Dương là cao nhân thực lực đại viên mãn. Đặc biệt là Trương Dương còn đồng ý kết minh với họ, đây là thu hoạch lớn nhất của họ. Trương Dương quay về phòng trước, sau khi bọn Âu Dương Kiến Khang nói chuyện với Long Gia xong, cũng được đưa tới phòng khách. Tuy nhiên bọn cứ đòi ở cạnh Trương Dương, người của Long Gia không hiểu tại sao nhưng vẫn đồng ý. Người của Long Gia đối với người của Âu Dương Gia còn nhiệt tình hơn so với lúc trước Trương Dương tới, phỏng chừng trong mắt họ, đây mới thực sự là đồng minh. Long Gia cũng từng nghĩ muốn hòa hảo với Trương Gia, trước cũng từng cố gắng rất nhiều, phái người đến tặng đồ chúc mừng Trương Dương, giao hảo Trương Gia. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, cho dù chính họ cũng không thực sự cho rằng Trương Gia toàn lực giúp họ, thậm chí còn hoài nghi về mục đích Trương Dương tới lần này. Sau khi người của Âu Dương Gia đến, lại có mấy cường nhân tứ tầng của gia tộc bình thường tới. Những người này đều là gia tộc đồng minh của Long Gia. Bọn họ không đông, nhưng có 3 cường nhân tứ tầng, như vậy, Long Gia có hơn 10 cường nhân tứ tầng. Giờ phút này, Long Gia cũng phô bày ra thực lực CC Han chính của thế gia đệ nhất. Đáng tiếc là có nhiều cường nhân tứ tầng hơn nữa, không có đại viên mãn chấn thủ cũng vô dụng, đại viên mãn hùng mạnh hơn cường nhân tứ tầng nhiều. Long Gia hiện tại chỉ cần một đại viên mãn nữa là đủ chấn trụ đám người kia. Ngày thứ tư, một thế lực khác của Ma Đạo Nam Cương tới Long Gia, đây là một trong những thế lực hùng mạnh nhất của Ma Đạo, Chu Gia Nam Cương. Chu Gia tu luyện Ma Công, gia tộc cũng ở Nam Cương, cùng với Ma Môn Nam Cương là hai thế lực lớn. Chu Gia kế thừa cũng được hơn 1.000 năm, chỉ là họ không được giới tu luyện nội địa công nhận, cho nên trên danh sách thế gia ngàn năm không có họ. Chu Gia vừa đến, đương nhiên ở cùng với người của Ma Môn. Chu Gia và Ma Môn kỳ thật cũng không hợp nhau lắm, đều ở Nam Cương, khó tránh khỏi có va chạm, qua nhiều năm như vậy phát sinh nhiều chuyện lớn nhỏ, lại từng giao chiến nhiều lần. Nhưng lúc đối diện với giới tu luyện chính đạo họ lại rất đoàn kết hơn nhiều so với các đại thế gia khác. Hai thế lực ma đạo của Nam Cương một khi đoàn kết lại thật đúng là khó đối phó. Hai thế lực lớn của ma đạo đều đã tới, liên minh Hoa Gia và Lý Gia trở nên cảnh giác khiêm khắc dặn dò đệ tử của mình. Hai thế lực ma đạo cũng vậy, nghiêm cấm để nảy sinh mâu thuẫn xung đột với người của Hoa Gia và Lý Gia. Hai bên cùng quy định như vậy, tuy rằng ở bên ngoài cung điện Long Gia, nhưng ít ra bọn họ cũng không xảy ra xung đột như trước, điều này khiến Long Gia đang đợi xem kịch vui thấy vô cùng thất vọng. Ngày hôm sau Ma Môn tới, bên ngoài lại có một thế lực vô cùng cường đại tới, chính là Võ Đang luôn ẩn thân. Bọn họ tới không đông, chỉ có chưa tới 20 người, nhưng trong đó có 5 người là cường nhân tứ tầng, chỉ riêng về cường nhân tứ tầng, một nhà Võ Đang bằng Hoa Gia và Lý Gia cộng lại. Môn phái nổi tiếng lâu đời như vậy, trực tiếp thể hiện sự hùng mạnh của họ. Sau khi Võ Đang tới, cũng ở bên ngoài, tuy nhiên vị trí của họ khá gần hai nhà Hoa Lý, giữ khoảng cách nhất định với hai thế lực ma đạo. Sau khi Võ Đang tới, Trương Dương cuối cùng nhận được một tin tốt, chỉ là tin này khiến nhiều người của Long Gia thất vọng. Cách Trương.